Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Vạn người đại bộ phận. Sáng lập truyền kỳ. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy truyền kỳ không có tốt như vậy sáng lập. Thật giống như trước mắt, hắn đạp nhập không gian thông đạo sau trực tiếp liền rơi vào tất cả địa quật người chiến sĩ ở giữa. Những này địa quật người tựa hồ đem đội ngũ chia ba đợt. Tiền trạm bộ đội là một người thống lĩnh, 6 cái nhỏ thống lĩnh, lại thêm bên trên 10 mấy dũng sĩ cùng vượt qua 200 chiến sĩ tinh nhuệ. Mà đợt thứ hai bộ đội quy mô so đợt thứ nhất còn lớn hơn. Chiến sĩ tinh nhuệ 300, cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn còn có đợt thứ ba bộ đội. Một cái từ một vị đại thống lĩnh dẫn đội, đại lượng thống lĩnh, nhỏ thống lĩnh, địa quật người dũng sĩ tạo thành 500 người chiến trận. Ba đợt bộ đội cộng lại, khoảng chừng 1.000 người chúng, lại cái này 1.000 người, đều là quân chính quy cấp. Nhiều như vậy quân chính quy, đã tương đương với một cái cỡ lớn bộ lạc, không phải thời gian chiến tranh trạng thái có khả năng điều động toàn bộ lực lượng. Tại Bách Lý Thanh Phong xuất hiện lúc, một cái một thân chiến giáp địa quật người đại thống lĩnh chính gào thét lớn phát biểu lấy chiến tranh động viên, chỉ huy quân đội tiến hành đợt thứ hai tiến công. Bốn phương tám hướng rất nhiều địa quật người các chiến sĩ đâu vào đấy đẩy từng chiếc phòng ngự chiến xa, từng chiếc viễn trình mũi tên xe dự định tiến nhập không gian thông đạo. Dưới loại tình huống này, một nhân loại đột ngột từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Tính ra hàng trăm địa quật người mài đao xoèn xoẹt, ánh mắt đồng thời bắn về phía Bách Lý Thanh Phong. Bầu không khí nháy mắt ngưng kết tới cực điểm. Bách Lý Thanh Phong tại đông đảo địa quật người ánh mắt kích thích như trên dạng cảm giác rất gấp. Gáp, bất quá, khi ánh mắt của hắn đảo qua giữa sân trọn vẹn 10 chiếc hai loại kiểu dáng chiến xa về sau, tâm tình tự dưng một trận nhẹ nhõm, thật sự là giàu có bộ lạc. Các ngươi, giết hắn. Bách Lý Thanh Phong vừa mới mở miệng, một thân chiến giáp ngồi tại một đầu cự hình lợn rừng trên người đại thống lĩnh đột nhiên bạo giống. Âm thanh như lôi đình, vang vọng chiến trường, giống. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hai vị thống lĩnh, bốn vị nhỏ thống lĩnh, cùng mười mấy vị dũng sĩ cấp địa quật người đồng thời từ đội ngũ ở trong vọt ra. Từng cái lớn tiếng gầm thét tuyên dương chính mình vũ dũng, cực kỳ hung hãn. Về phần Bách Lý Thanh Phong bên người những chiến sĩ kia ngược lại đem không gian nhường lại giao cho những thống lĩnh kia. Quân chính quy tương đối phổ thông địa quật người ưu thế lớn nhất ở chỗ có được tính kỷ luật. Nếu là phổ thông địa quật người, vì cái gọi là vinh quang, tuyệt đối là hỗn loạn hô to một loạt mà bên trên. Mà những này địa quật người quân đội lại biết một ít nhân loại bọn hắn có thể giết. Một ít nhân loại lại là không làm gì được. Vì vinh quang hung hãn không sợ chết đối kháng căn bản không chiến thắng được đối thủ, cuối cùng sẽ chỉ bạch bạch táng tính mạng của mình, tăng thêm địch nhân chiến công. 800 địa quật người, 10 cái nhỏ thống lĩnh, 3 cái thống lĩnh, 1 cái đại thống lĩnh. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt quét qua, tinh thần ngưng tụ tới cực hạn. Nếu quả thật khiến cái này bộ đội thông qua không gian thông đạo giết vào thứ 6 tập đoàn quân đóng giữ địa, thứ 6 tập đoàn quân tuyệt đối khó mà ngăn cản. Thậm chí, cho dù thật chống đỡ chặn lại, toàn bộ thứ 6 tập đoàn quân đều đem bị triệt để đánh cho tàn phế. Không biết có bao nhiêu người có thể đủ thuận lợi từ chiến trường bên trên sống sót. Bởi vậy, tuyệt không thể để cái này mấy trăm địa quật người sống bước vào Hy Á thổ địa. Bắt giặc trước bắt vua. Bách Lý Thanh Phong trong chốc lát có chỗ đoạn quyết, đặt chân nơi bùn đất ầm vang nổ tan. Cả người phảng phất mũi tên nổ bắn ra mà ra, mà tại thân hình hắn nổ bắn ra thời khắc, thiên nhân cảnh kích phát, tốc độ của hắn phảng phất phá vỡ thế giới này trọng lực ràng buộc. Từ dây tốc độ chỉ có 3-40 mét. một hơi bảo đã tăng tới 50-60 mét. Đứng mũi chịu sào một cái, nhỏ thống lĩnh còn chưa kịp phản ứng, liền cùng đột nhiên ra tốc Bách Lý Thanh Phong giao thoa mà qua. Cả hai giao thoa ở giữa, bất sát kiếm chém ngang, một cái đầu lâu máu tươi bắn tung tóe lấy bay bên trên hư không. Tốc độ thật nhanh, kỵ sĩ, cái này là nhân loại kỵ sĩ, bên kia lại có thể có người loại kỵ sĩ. Không phải nói chúng ta đối mặt chỉ là một đám đối thủ nhỏ yếu. Đơn giản là số lượng đông đảo, cần phải cẩn thận bọn hắn những phun lửa kia vũ khí. Bách Lý Thanh Phong bộc phát lập tức ở trong hang người bên trong gây nên một tràng thốt lên. Mà cái kia đại thống lĩnh càng là một thanh đem trên người một thanh gần như hắn thân cao chiến đao giải xuống dưới. Nhân loại kỵ sĩ, ta cốt nhận lại không phải là không có giết qua. Phối hợp ta, rào sát cái này nhân loại kỵ sĩ. Tên là cốt nhận đại thống lĩnh giống to một tiếng, lợn rừng công kích, hướng ngay Bách Lý Thanh Phong ngang nhiên giết dưới. Mà tại bên cạnh hắn, hai vị thống lĩnh cùng hơn 10 vị dũng sĩ tạo thành đội thân vệ đồng thời xuất thủ. Từng chuôi chiến phủ bị bọn hắn ném lấy, mang theo tiếng gió gào thét, rào sát mà tới. Hỗn nguyên nhất khí thuật. Ngay tại những chiến phủ kia hình thành rào sát lưới sắp cùng Bách Lý Thanh Phong thân hình va chạm lúc, Bách Lý Thanh Phong đem hỗn nguyên nhất khí thuật kích phát. Tốc độ tăng vọt một đoạn, đem mười mấy chuôi chém búa trốn tránh hơn phân nửa. Còn lại hai thanh một thanh chém trúng thân thể của hắn. Bị thân hình hắn chấn động, mượn nhờ diệu kim chiến giáp đặc biệt thiết kế bắn ra. Một cái khác chui thì bị hắn một kiếm điểm bay, giết, bay búa qua đi, hai vị địa quật người thống lĩnh gào thét lớn tiếp theo theo giết tới. To lớn đao quang xen lẫn, đem Bách Lý Thanh Phong thân hình toàn bộ phong tỏa, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Mà tại đao quang phía sau, đại thống lĩnh cốt nhận đã đánh tới, trong tay chiến đao giơ cao, phảng phất ẩn chứa thái sơn áp đỉnh hủy diệt chi thế. Hiển nhiên, công kích của hắn mới là chí mạng sát chiêu. Bách Lý Thanh Phong phi nước đại thân hình không có bất kỳ biến hóa nào. Hai vị địa quật người thống lĩnh chiến đao rảo sát, trong đó một cái bị hắn một kiếm đánh tan, một cái khác bị hắn mượn nhờ diệu kim chiến giáp phòng ngự cưỡng ép ngăn lại. Mà tại ngăn trở hai vị thống lĩnh công kích sắp trực diện đại thống lĩnh cốt nhận chiến đao lúc, một cỗ hạo đáng cuồng bảo uy áp từ hắn trên người ầm vang dâng lên, hóa thành một tôn điện quang vờn quanh vĩ ngạn thần ma. Tôn này thần ma một khi hiển hiện, lập tức nhấc lên một mảnh hủy diệt lôi vân. Lôi vân cuồn cuộn, điện quang bắn ra bốn phía, đủ để cho bất kỳ một cái nào tâm thần lệch yếu địa quật tâm thần người giật mình nứt tà thuật. Cốt nhận đồng tử kịch co lại, âm âm, bị Bách Lý Thanh Phong thuần thục không biết bao nhiêu lần cửu tiêu lôi động ầm vang rơi xuống. Hắn ngay từ đầu không bại lộ luyện thần thủ đoạn chính là lo lắng cái này đại thống lĩnh có đề phòng, tại có phòng bị, đồng thời bốn phía còn có rất nhiều thống lĩnh nhỏ thống lĩnh tình huống dưới, lấy hắn luyện thần cảnh giới, dù là tế ra cao cấp luyện thần bí thuật cửu tiêu lôi động đều chưa hẳn có thể đem một kích đánh giết. Nhưng là hiện tại huyết thần ý chí ngày càng ngạo nghễ, cốt nhận trong mắt hung quang bắn ra, kêu gọi thần danh, tựa hồ muốn từ thần danh ở trong thu hoạch được lực lượng. Tác dụng tựa hồ có một chút. Nếu như Bách Lý Thanh Phong dùng vẫn là lúc trước lôi đình chi trượng, có thể hay không nện hắn một cái lắc thần đều rất có vấn đề. Nhưng, cửu tiêu lôi động uy lực, không phải lôi đình chi trượng chỗ có thể sánh được. Âm âm, lôi đình oanh kích, loại kia linh hồn như tê liệt thống khổ để cốt nhận nhịn không được phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cho dù Bách Lý Thanh Phong cửu tiêu lôi động là cao cấp luyện thần bí thuật, có thể nghĩ muốn một kích liền diệt sát một cái tương đương với cấp 9 chúa tể đại thống lĩnh vẫn không phải chuyện dễ dàng. nhiều nhất chỉ là để hắn cảm giác được một trận linh hồn như tê liệt đau đớn. Bất quá, Bách Lý Thanh Phong thật đang cần chính là bắt hắn lại tâm thần đau nhức cơ hội. Dưới chân sức lực bộc phát, Bách Lý Thanh Phong thiên ma giải thể thuật nháy mắt vận chuyển. Cứ việc chưa từng đánh vỡ nhân thể ràng buộc, nhưng tại cái này cỗ cuồng bạo lực lượng tăng phúc hạ hắn lại phảng phất hóa thân thành một viên da. Khỏi nòng bắn giết đạn pháo, trực tiếp đụng bên trên cái này địa quật người đại thống lĩnh thân thể. Bành, kim loại cùng kim loại va chạm, bắn tung tóe ra mắt trần có thể thấy ánh lửa. Lâm vào kịch liệt đau nhức bên trong địa quật người đại thống lĩnh căn bản vô dụng bất kỳ phòng bị nào trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, mất đi cân bằng. Không được, cẩn thận. Hai cái địa quật người thống lĩnh đồng thời giống to nghĩ muốn chặn lại Bách Lý Thanh Phong. Chỉ là Bách Lý Thanh Phong tốc độ thực sự quá nhanh. Tại đem địa quật người đại thống lĩnh đụng bay sát na, tốc độ của hắn lại lần nữa bộc phát. Tại thiên nhân cảnh tăng phúc hạ, hắn cơ hồ nháy mắt đuổi kịp hắn bay rơi ra ngoài thân hình. Sau đó, kiếm quang ám sát, giống thời khắc sinh tử cái này địa quật người đại thống lĩnh cưỡng ép từ kịch liệt đau nhức bên trong. Giấy rụa ra hoành đao đi cản, tinh hỏa văng khắp nơi. Địa quật người đại thống lĩnh chiến đao đúng là bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm trực tiếp xuyên thủng, mũi kiếm gào thét, xuyên thủng lưỡi đao sau thế đi không giảm đâm vào địa quật người đại thống lĩnh đầu lâu. Phốp phốp, lưỡi dao nhập thể, thứ kiếm, rút kiếm, lại quay người một đoạn, vừa vặn ngăn trở cứu viện mà tới một vị thống lĩnh chiến đao. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, nhân loại kỵ sĩ, làm sao có thể, tràn đầy tự tin cho là mình có thể cùng nhân loại kỵ sĩ đối kháng cốt nhận đại thống lĩnh khó. Có thể tin mắt trợn tròn, ngửa mặt đổ xuống, ánh lửa bắn ra bên trong Bách Lý Thanh Phong mượn nhờ cái này một chém lực lượng trong chốc lát. Thoát ly những này nhỏ thống lĩnh vây giết, mà chân sau cố sức nói bộc phát, thiên nhân cảnh huyền diệu vận chuyển, như thiểm điện trùng sát đến ngoài mấy chục thước. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi. Phụ thân, một nhân loại kỵ sĩ thế mà tải tất cả chúng ta ngay dưới mắt giết chết đại thống lĩnh. Trả thù, tuyệt đối phải trả thù. Giết chết cái này nhân loại. Hai vị thống lĩnh phát ra phẫn nộ gầm rú. Triệu tập cái khác địa quật người cao thủ ngang nhiên truy kích. Trong đó cái kia xưng hồ đại thống lĩnh vì phụ thân thống lĩnh đã mất đi lý trí. Bộc phát cấm thuật, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong đuổi theo. Tốc độ rõ ràng nhanh hơn những người khác một đoạn. Nhân loại, ta và ngươi không chết không thôi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem ẩn ẩn thoát ly đại bộ đội cái kia địa quật người thống lĩnh. Mặt trên có chút ngoài ý muốn. Thế mà đuổi tới, cái này tất nhiên là một cái tràn ngập anh dũng cùng không sợ địa quật người bộ lạc. Loại này không sợ hãi quyết chí tiến lên bộ lạc khó đối phó nhất. Một khi bọn hắn không sợ chết đối với thứ 6 tập đoàn quân phát động công kích, thứ 6 tập đoàn quân tất nhiên tổn thất nặng nề. Đã như vậy, hắn coi như liều đến máu vẩy tại chỗ cũng muốn đem những này địa quật người toàn bộ đánh tan. Hiu, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên quay người. Tiên thiên thần ma tổ tư sau lưng hắn đột nhiên gào thét. Cũng tại trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một đạo thiểm điện quyền trường. Oanh kích mà hả, thiếu tộc trưởng cẩn thận, là ta thuật, sau một vị thống lĩnh gào thét lớn. Đáng tiếc, tiếng kêu của hắn rõ ràng chậm một phân, lôi đình oanh minh, cái này thống lĩnh trực tiếp bị nhiếp ngay tại chỗ, lại nương theo lấy kiếm quang gào thét. Hắn kết cục liền cùng thứ 6 tập đoàn quân khu vực phòng thủ cái kia nhỏ thống lĩnh đồng dạng. Trực tiếp bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm bêu đầu. Hiu, chém giết cái này thống lĩnh. Thừa dịp còn lại thống lĩnh nhóm vây giết đi lên trước. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa bay ngược. Kéo dài khoảng cách, chấp hành chiến thuật con diều. Dù sao, địch nhân thế nhưng là có hơn 800 cái. 800 cái mặc dù rất nhiều, nhưng Bách Lý Thanh Phong thật muốn đánh bạc tính mạng chém giết đẫm máu. Vẫn là có thể liều mạng một phen, nhưng đem cái này 800 người xem như địch nhân toàn bộ. Cái kia không khỏi quá ngây thơ. Có thể cung cấp nuôi dưỡng ngàn người quân chính quy phía sau tất nhiên có một cái vạn người đại. Bộ phận, đây mới thực sự là họa lớn trong lòng. Vạn người đại bộ phận, ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng đáng sợ. Bởi vậy, hắn nhất định phải giữ lại đầy đủ dư lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.